Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, chương 61, thời gian phân liệt. Một bên khác, pháo đài đỉnh chóp, ánh bình minh tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện. Hốp pha sức mạnh trong nháy mắt suy yếu. Bành trướng bắp thịt co rút lại, ma lực lưu động yếu bớt. Tốc độ cũng chậm lại, trời đã sáng. Bác, trò chơi kết thúc, măng không hề có điềm báo trước xuất hiện ở hốp pha phía sau. Đó là hắn một phút trước trải qua vị trí hắn tiện tay lấy ra một cái đao nhọn. Đến thẳng hốp pha huyệt thái dương vị trí hốp pha giơ tay giá ở măng đao nhọn. Đem hắn tầng tầng trở về đẩy đi tí tách. 0,1 giây thời gian lùi về sau. Vừa bị đẩy ra măng cùng hốp pha lại như hai khối nam châm như thế. Bị một lần nữa hấp thụ cùng nhau dưới ánh mặt trời. Măng nguyên bản dương cương kiên nghị nam tính khuôn mặt. Giờ khắc này có một nửa đều đã biến thành nữ tính dáng dấp. Xem ra đặc biệt quỷ dị hốp pha cưỡng chế trong lồng ngực cuồn cuộn dịch vị. Hắn lần thứ hai đem măng đẩy ra vừa mới đẩy ra. Thời gian liền lại một lần hồi tưởng đẩy ra đi. Hồi tưởng, đẩy ra, hồi tưởng từ từ, ở ánh nắng bên dưới. Sức mạnh của hắn suy yếu đến một cái bình thường người trưởng thành to nhỏ. Cho đến cũng không bao giờ có thể tiếp tục đem măng đẩy ra. Chỉ có thể giằng co ở tại chỗ giằng co không xong thời khắc. Măng nói rằng, không có tác dụng, bác. Ta có thể nhìn thấy quá khứ của ngươi đêm đen chi lực lượng của thần kéo dài không tới ban ngày. Ngươi lần này đừng nghĩ lại cầu sống sót, câm miệng. Ngươi cái này từ đầu đến đuôi ích kỷ quỷ, vô liêm sỉ hỗn đản. Hốp pha gian nan nói rằng, đang khi nói chuyện, cái kia đem đau nhọn cách hắn chóp mũi càng ngày càng gần sức mạnh suy yếu bên dưới. Hắn rốt cục thể lực không chống đỡ nổi. Bị đau nhọn đâm trúng gò má, cắm vào xương gò má đang lúc này, măng thân thể lắc lư một hồi, chỉ là một cái hoảng hốt trong lúc đó, mũi đau sát hốp pha gò má xẹt qua, rơi trên mặt đất hốp pha một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất nhảy lên. Một cước đạp ở măng ngực, đem hắn ngược đạp về trên vách tường hắn quay đầu nhìn lại. Nữ quỷ hút máu chẳng biết lúc nào bò đến Chloe trước mặt. Đem cánh tay nàng lên một nhánh ống dẫn cho nhổ xuống. Giờ khắc này nàng chính một mặt hiếu kỳ nhìn ống dẫn bên trong nhỏ xuống máu tươi đẹp đẽ. Hốp pha hầu như hận không thể vô tới hôn nàng hai cái mới tốt mặc kệ quỷ hút máu là xuất phát từ cái. Gì động cơ làm ra chuyện này? Nhưng này chính là hắn cần mang sức mạnh bắt nguồn từ nữ tu sĩ. Nhưng hắn bản thân mình cũng không có bất kỳ năng lực đặc thù chỉ cần chặt đứt Chloe cùng mang. Trong lúc đó liên hệ, thời gian này lao tù nhất định sẽ sụp đổ liền hắn lăng không đánh về phía ghế sắt lên nữ tu sĩ. Muốn đem cánh tay nàng lên những thứ đó toàn rút ra mang nhận ra được hốp pha ý nghĩ. Hắn cười lạnh một tiếng. Đơn trưởng nắm tay về phía sau lôi kéo. Thời gian vặn vẹo. Hốp pha nhào vào giữa không trung thân thể bị câu sau lưng lui về phía sau. Một giây đồng hồ sau, hắn lại không bị khống chế trở lại hai người giằng co không xong giai đoạn ở giai đoạn này. Mang giơ chủy thủ đâm hướng về hắn huyệt thái dương mà lần này hốp pha không có lại đi háo tốn sức. Hắn đối với trốn ở góc tối quỷ hút máu hô: nhanh, Bowman, giúp ta nhổ những kia ống dẫn. Nữ quỷ hút máu ánh mắt rơi vào ghế sắt nữ tu sĩ trên người. Hắn nhìn một chút xa xa quấn quýt lấy nhau hai người. Cắn cắn răng, dụng cả tay chân hướng tu nữ bò tới, đừng hòng. Một thanh âm khác từ nơi khúc quanh truyền đến hốp pha trái tim dừng nhảy vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại. Dĩ nhiên lại một cái giống như đúc măng xuất hiện ở chỗ rẽ. Chỉ thấy hắn sải bước nhằm phía nữ quỷ hút máu. Nhấc theo phía sau lưng nàng liền đem nàng xách lên không rảnh đi nghĩ vì sao lại xuất hiện hai. Cái giống như đúc ra hỏa. Bước ngoặt nguy hiểm. Hốp pha quyết định thật nhanh. lập tức buông tay ra. Đầu phiến diện buông tay sau khi mang đao nhọn đạt thành nguyện vọng của nó. Nó tầng tầng đâm vào hốp pha đầu, nhưng bởi hốp pha nghiêng đầu đúng lúc, lưỡi dao đâm vào cũng không phải là hắn huyệt thái dương, mà là hắn miệng sắc bén dao găm đâm thủng gò má. Hốp pha gắt gao cắn vào sắc bén sắt thép, đầu lưỡi đều bị đâm xuyên quán tính đem hắn ép ngã xuống đất. Dành ra tay sau, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một khối thiết phiến, ra sức ném về hôn mê Chloe leng keng. Thiết phiến đánh trúng nữ tu sĩ đầu, làm cho nàng chậm rãi mở mắt ra, làm chút gì? Hốp pha rít gào, phản kháng a, phản kháng, trong mơ mơ màng màng. Nữ tu sĩ cặp mắt vô thần quay lại, ngươi hy vọng nữ tu sĩ phản kháng. Măng đột nhiên rút ra đao nhọn, một lần nữa ấn lại hốp pha đầu, không tha thứ hướng về huyệt thái dương đâm tới. Nếu như sẽ phản kháng còn làm nữ tu sĩ làm gì? Lưỡi dao sắc ở hốp pha trong mắt phóng to, một cái khác măng gắt gao bóp lấy nữ quỷ hút máu. Đưa nàng ghi đầu lưỡi phun ra ngoài sinh tử trong nháy mắt tí tách măng chính mình đột nhiên không bị khống chế lui về phía sau. Hốp pha cũng không bị khống chế từ mặt đất lung lay lên. Nữ quỷ hút máu bị buông ra, từng bước một lui về phía sau trên vách tường ánh nắng lấy tắt đèn giống như tốc độ biến thành đen. Trong chớp mắt, ban ngày đã biến thành buổi tối, gách cô rơi xuống dưới trong nháy mắt. Hốp pha thật dài hút vào một hơi, áp chế hắn măng bị một cú đạp nặng nề đá văng. Bởi khoảng cách rất gần, hắn lại như đạn pháo bình thường bị bắn ở trên tường. Cột sống trực tiếp răng rắc cắt thành hai nửa. Hắn nửa cái lồng ngực đều lõm vào, sắc bén xương từ phía sau lưng hắn xuyên ra, kịch liệt va chạm làm cho cả phòng vật thể đều đang chấn động. Hốp pha vừa quay đầu, nhìn thấy Chloe tỉnh lại, nàng giãy giụa từ ghế sắt lên đứng lên, đơn độc giơ lên một con bị xiềng xích trói lại tay. Ánh mắt hết sức phức tạp nhìn hốp pha, nhanh đi mau, ta khống chế không được bao lâu. Vừa dứt lời, nàng liền uể oải ngồi trở lại cái ghế. Khảm nạm ở trên vách tường Brokeback mang phun ra một ngụm máu tươi, một lần nữa bò lên buổi tối theo động tác của hắn cấp tốc biến mất. Trên vách tường đồng hồ báo giờ đang điên cuồng về phía trước chuyển động. Hốp pha không dám có chút do dự, thậm chí ngay cả nhìn nhiều Chloe cũng không dám. Hắn xông lên phía trước, một cái ngăn cản nữ quỷ hút máu. Thừa dịp ánh bình minh cuối cùng một vệt bóng đêm, cấp tốc hướng về chạy dưới lầu chạy đi, vừa lao ra cái kia đáng sợ phòng y tế. Mạnh mẽ vô cùng pháp tắc sức mạnh khuếch tán ra đến. Ánh bình minh trước cuối cùng bôi đen ám biến mất, ánh nắng một lần nữa chiếu rọi tiến vào cửa sổ. Măng không có một chút nào lưu tình, trực tiếp để thời gian đi tới giữa trưa. Mãnh liệt ánh mặt trời xuyên thấu qua chiến hạm tròn cửa sổ, chiếu rọi ở hai người trên da nữ quỷ hút máu bị thái dương chiếu rọi địa phương, trong nháy mắt thêm ra một cái lại một cái vết đỏ. Nàng kêu thảm thiết lên, hốp pha không chút do dự phá tan vách tường sắt thép, theo đường ống thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống, vẫn mang theo nữ quỷ hút máu rơi rụng ở bong tàu dưới chót nhất, tránh thoát ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Bong tàu hạ tầng bày ra thành đống thùng gỗ. Đây là binh sĩ hàng ngày công tác nhiệm vụ sử dụng tiếp tế nước ngọt. Sau khi rơi xuống đất, hai người liên tục đập mặc mấy cái thùng gỗ. Dòng nước sặc, hai người ho khan không ngừng. Nữ quỷ hút máu Zilia phát rồ như thế bò lên. Tam quan thác loạn hô. Cái kia đến tột cùng là quái vật gì? Vừa đến cùng phát sinh cái gì a? Xuyệt, câm miệng. Hốp pha không để ý tới nghỉ ngơi, cũng không cố lên kiểm tra thương thế. Hắn đem nữ quỷ hút máu kéo lên, trực tiếp trốn vào u linh mạn bộ trạng thái giờ khắc này. Hắn hỗn thân đều đang run rẩy, mồ hôi một giọt nhỏ từ hắn trán lưu đến cằm của hắn. Càng chết người chính là cái kia sợi cảm giác hôn mê cùng cảm giác mệt mỏi. để hắn mí mắt nặng tựa vạn cân họa vô đơn chí. Chẳng được bao lâu, trên thang lầu liền truyền đến Potter bước chân âm thanh. Ngươi ở chỗ nào? Bác, mận thương thế đã hoàn toàn khép lại, đẩy một tấm hoàn toàn bất nam bất nữ đầu từ trên thang lầu đi xuống. Cái kia đầu sau cắm vào mấy cây màu đỏ ống dẫn. Thập phần quỷ xúc chung quanh co giật. Trong tay hắn chuyển một cây chủy thủ. Cong người, tiến vào bất mãn thùng nước chiến hạm tiếp tế phòng hoàn toàn yên tĩnh không người trả lời hốp pha. Bưng nữ quỷ hút máu miệng. Không để hắn phát sinh một tia âm thanh mà chính hắn cũng chăm chú cắn dưới môi. Mũi chân cung lên, chưa né ẩn giấu. Không có cái gì có thể tránh được tầm mắt của ta, nương theo tiếng nói chuyện. Một cái khác mang lại từ trên thang lầu đi xuống. Hắn cùng lúc trước người đàn ông kia như thế. Cong người, cầm chủy thủ, đầu không ngừng co giật, thời gian là duy nhất vĩnh hằng. Là người vĩnh viễn cũng trốn không thoát số mệnh, một cái khác mang nói rằng. Hắn đi tới giáp đai Zero kho một chỗ khác. Mỗi người bọn họ cái cổ sau đều liền với tinh tế dòng máu ống dẫn. Cái kia ống dẫn từ cao không thể thành pháo đài đỉnh kéo dài hạ xuống. Lại như bị điều khiển dưới con rối chi dây hai cái giống như đúc người đứng ở gian phòng. Dùng đồng dạng âm thanh nói không giống. Hốp pha sau lưng ướt đẫm. Hắn xin thề đây là hắn một năm qua sốt sắng nhất một lần. Hắn thậm chí lén lút dùng sức bấm bắp đùi mình một hồi. Nghĩ biết mình đúng hay không ở làm ác mộng, muốn biết đúng hay không cái kia cái gì ác mộng chi. Thần lại tới thu thuê nhưng trên đùi đau nhức nói cho hắn. Đây chính là hiện thực. So với ác mộng còn muốn quái đản hiện thực, chống đỡ ta đơn giản lợi ích, mang âm thanh pha tạp vào. Nam tính trầm thấp, lại có nữ tính nhu hòa. Vì càng cao hơn giá trị, vì thế ta có thể trả giá tất cả nhưng là ta rất hiếu kỳ. Là cái gì chống đỡ ngươi đi tới trước mặt của ta? Đang khi nói chuyện, cái thứ ba mang từ trên thang lầu đi xuống. Hắn vừa đi, vừa nói, đứng ở tích đầy cho bụi cùng nhà kho góc đông nam, ai không phải vì mình. Ngươi đi rồi nhiều như vậy con đường, thấy nhiều người như vậy, nói cho ta. Ai không phải vì mình? Thứ tư măng từ trên thang lầu đi xuống. Đi tới hốp pha cùng nữ quỷ hút máu u linh mạn bộ vị trí. Đứng lại bất động càng ngày càng nhiều giống như đúc người xuất hiện. Mang đến áp lực thật lớn hầu như không gì sánh được. Bị che miệng lại ba quỷ hút máu hỗn thân run rẩy lên hốp pha đồng dạng cũng không dễ chịu. Còn nhớ lúc trước ở Paris thời điểm. Hắn ở Chloe ma lực bảo tẩu thời điểm, đã từng phân liệt ra hai cái chính mình. Có thể hiện tại, cái tên này dĩ nhiên trắng trợn không kiêng dè phân liệt ra vô số chính mình. Hắn không có chút nào sợ sệt quy tắc phản vệ sao? Người dĩ nhiên nói ta ích kỷ. Hừ, ai không ích kỷ, người khác chết sống, đế quốc hủy diệt, cùng ta có quan hệ gì? Bốn cái măng ở tích đầy xám, bụi, tầng bong tàu hạ tầng đồng thời chậm rãi đi lại lên. Có người sinh mà bị nô dịch, có người sinh mà nô dịch người khác. Ta đã nghĩ làm cái kia nô dịch gia hỏa của người khác. Đừng nói cho ta ngươi không muốn, u linh mạn bộ thời gian vừa đến. Hốp pha hiển lộ thân hình, bốn cái măng đầu điên cuồng co giật đồng thời chuyển hướng hắn. Cùng nhau cười nói, ngươi khẳng định cũng là vì mình đi. Bác một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích, thân thể bọn họ nghiêng về phía trước. Cùng nhau xuất đao hốp pha chấp tay hành lễ. Hết thảy ma lực chút xuống mà ra leng keng. Một tiếng vang thật lớn. Nhà kho chồng giấu thùng nước đột nhiên cùng nhau nổ tung. Vô số nước ngọt chạy trồm mà ra. Những kia nước ngọt chớp mắt nhấn chìm cả phòng trong nháy mắt. Nước ngọt toàn bộ bị biến hình thành sóng lớn trạng thể rắn thủy tinh. Bốn cái măng cùng nhau bị cầm cố ở biến hình ra thủy tinh bên trong. Duy trì trước đâm tư thế. Không thể động đậy lại như hổ phách bên trong mũi hốp pha che ngực kịch liệt thở dốc lùi về sau. Ban ngày vận động dữ dội lại như có người ở trong phổi hắn nhét vào vô số than lửa. Để hắn hầu như không đáng kể nữ quỷ hút máu nhìn bị phong tỏa ở nước lọc tinh bên trong bốn cái. Giống như đúc nam nhân, đặt mông ngồi trên mặt đất trợn mắt ngoác mồm răng rắc thủy tinh lên xuất hiện một vết nứt một cái. Trong đó mang con người xoay chuyển một hồi, hốp pha một cước đá vào nữ quỷ hút máu trên người. Đừng lo lắng, đi mau, ta biến hình khống chế không được bao lâu, nữ quỷ hút máu liên tục lăn lộn chống đỡ từ bản thân. Hai người lần thứ hai hướng về xa xa bỏ chạy. Lần này, trải qua thời gian dài chạy trốn, bọn họ đi tới chiến hạm phòng tắm. Nơi này chất đầy cái chổi cùng sạch sẽ đồ dùng sau khi vào cửa. Hốp pha dầm một tiếng đóng lại cửa sắt. Dựa lư ở binh sĩ tư thế rửa mặt trên đài, thở không ra hơi hắn rốt cục không chạy nổi. Trong gương hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hỗn trên người dưới đều là chiến đấu lưu lại vết thương. Có bé nhỏ, có hẹp dài, chính là hắn hủy diệt gia tộc của ta sao? Đem một toàn bộ quân hạm giấu ở phụ thân ta trong bảo khố. Nữ quỷ hút máu sợ hãi không thôi âm thanh từ bên người truyền đến hốp pha liếc nàng một chút. Nàng xem ánh mắt của chính mình cũng không còn trước loại kia cừu hận. Có chỉ có nồng đậm nghi hoặc cùng không rõ, đúng, hắn khàn giọng trả lời. Dùng độc, nhưng là tại sao có thể có bốn cái giống như đúc người? Đến tột cùng là người nào ra tay? Hắn đến tột cùng là món đồ gì? Hắn là người, hốp pha nghiến răng nghiến lợi nói rằng, đó là không đồng thời dây hắn. Hắn xoa xoa chính mình vết thương trên người, phun ra một búng máu. Tên kia đem những thời gian khác chính mình cũng sắp xếp đi vào, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Nghe không hiểu không sao? Hô, nhưng ta biết. Theo thời gian càng kéo, hắn thậm chí có thể phân liệt ra càng nhiều chính mình. Hơn nữa mỗi một cái chính mình cũng là giết không chết tồn tại, nữ quỷ hút máu ngây người. Hiển nhiên chuyện như vậy đối với một cái nửa đời trước chỉ ở bắn pháo hút máu nữ nhân mà nói. Hoàn toàn chính là nói mơ giữa ban ngày, nàng thậm chí không hiểu trước mặt người trẻ tuổi này đến tột cùng đang nói cái gì thở hổn hển mấy. Hơi thở sau khi, hốp pha từ bên hông lấy ra pha lê cầu, cũng muốn hỏi chút gì, nhưng phát hiện mình liền hỏi lời khí lực đều không có pha lê cầu bên trong tiểu quái vật xoay quanh. Dùng không tình cảm chút nào ánh mắt nhìn hắn, trên dưới bay lượn lại một lần nữa thất bại tên kia căn bản là không phải là mình có thể khống chế. Mặc dù ở buổi tối cũng không được chỉ sợ chờ mình biến hình ở lực lượng thời gian dưới mất đi. Hiệu lực sau, tên kia chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa tìm trở về. Mà lần này, hắn khả năng cũng không còn cơ hội phản kháng hiện thực tàn khốc để hắn sọ não hoa mắt. Hốp pha dựa lưng sứ trắng gạch cùng sắt tấm bình phong rào chắn. Hai chân duỗi thẳng, thật dài thán ra một hơi. Pha lê cầu từ trong tay hắn ùm ụp lăn xuống trên đất đang lúc này. Phía trước cầu thang giếng bị đột nhiên bị người phá tan. Lại là một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Giờ khắc này phòng tắm hai người đã thành như chim sợ cành cong. Chưa kịp âm thanh tiếp cận, bọn họ liền trở mình một cái từ dưới đất bò dậy đến. Một mặt kinh sợ vẻ mặt quay về ngay phía trước đùng đùng. Một cái cả người rách rách dưới ra hỏa phá tan cửa sắt. Xông vào hai người ẩn thân nơi, mới vừa vào đến hắn liền ngã xuống đất, quăng ngã cái ngã gục các loại nhìn thấy trước mắt hai người sau khi. Hắn la lớn, nhanh, chạy mau, Riddle tên kia hắn điên rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.